Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 284, Ca Khúc Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, về Tam Quốc ca khúc còn là phi thường nhiều. Tiêu Vân Hải ở trong đầu hảo hảo mà tìm tòi một phen. Thật đúng là tìm được rồi vài đầu thích hợp Triệu Uyển Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu ca khúc. Giống kiếp trước Y Năng Tĩnh Niệm Nô Kiều, Liễu Nham Tôn Thượng Hương, còn có A Lan Xích Bích, chủ đề khúc Tâm Chiến Từ Từ. Đến nỗi thích hợp Nghiêm Khôn ca khúc liền càng nhiều. Chỉ là cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc Lâm Tuấn Kiệt liền có hai đầu Tào Tháo cùng Túy Xích Bích. Mặt khác còn có Tam Quốc Luyến, Tam Quốc Sát gì đó. Tiêu Vân Hải trước đem Niệm Nô Kiều Tôn Thượng Hương cùng Tâm Chiến Tiểu Dạng làm ra tới. Sau đó phụ thượng Từ Phổ, làm Triệu Uyển Tình tiến hành chọn lựa. Cứ việc Triệu Uyển Tình đã tận lực đánh giá cao Tiêu Vân Hải âm nhạc tu dưỡng, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có thể ở trong một đêm làm ra tam ca khúc. Trải qua nghiêm túc suy tính, Triệu Uyển Tình lựa chọn Niệm Nô Kiều. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Triệu Uyển Tình tiếng nói xác thật rất thích hợp này bài hát. Sau đó hắn đem Tâm Chiến chia Đồng Phiêu Phiêu. Tiêu Vân Hải cảm thấy lấy nàng kia linh hoạt kỳ ảo cao vút tiếng nói. Sướng hảo này bài hát hẳn là không khó. Đến nỗi cuối cùng này đầu Tôn Thượng Hương, Triệu Uyển Tình cũng không có buông tha, mà là trực tiếp tịch thu. Nói là cho một cái khuê chung bạn thân biểu diễn. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Tự nhiên không có vấn đề. Tam bài hát từng người có chủ nhân. Tiêu Vân Hải liền bắt đầu bận rộn Nghiêm Khôn ca. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Vân Hải cuối cùng cho hắn lựa chọn kiếp trước Lâm Tuấn Kiệt tác phẩm tiêu biểu Tào Tháo. Cũng coi như là cấp này ca khúc tìm một cái nhất thích hợp chủ nhân. Đường Tiêu Vân Hải cấp Diệp Vĩnh Nhân gọi điện thoại thời điểm. Hắn đang ở cùng Nghiêm Khôn ở ăn cơm. Nghiêm Khôn hiện tại cùng phía trước đã đại không giống nhau. Một đầu Giang Nam làm hắn hỏa bạo toàn bộ Hoa Hạ. Album đại bán 500 nhiều vạn chương. Đạt được vô số fan. Cũng đúng là bởi vì hắn gần nhất vận đỏ. Lúc này mới khiến cho Hồng Thiên Trù chú ý tiến tới đối hắn phát ra mời. Cữu cữu, người nói Tiêu lão sư có thể viết ra ca tới sao? Nghiêm Khôn trong miệng tuy rằng có một ngụm không một ngụm đang ăn cơm, nhưng tâm đã sớm bay đến Tiêu Vân Hải đi nơi nào rồi. Diệp Vĩnh Nhân nhìn lòng mang ý loạn Nghiêm Khôn, hơi hơi mỉm cười, nói, Khôn tử, người cái gì cấp nha? Vân Hải nói chuyện từ trước đến nay là một ngụm nước bọt một ngụm đinh. Nếu hắn nói hôm nay buổi tối sẽ cho chúng ta tin tức, kia hắn chờ lát nữa liền nhất định sẽ gọi điện thoại lại đây. Nghiêm Khôn buông chiếc đũa, cười khổ nói, ta là sợ hắn mang đến chính là tin tức xấu nha. Nếu là chỉ là một bài hát, ta tưởng lấy Tiêu lão sư năng lực, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng đây là suốt tam đầu nha. Hơn nữa vẫn là tương đồng loại hình ca khúc. Này khó khăn căn bản là không phải 1+2=3 đơn giản như vậy. Huống chi, hắn đã hoàn thành hai đầu tam quốc ca khúc. Ai, quá khó khăn. Diệp Vĩnh Nhân thở dài. Nói, là nha, xác thật khó. Bất quá nghe Vân Hải khẩu khí, tựa hồ đã có mặt mày. Hy vọng hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích đi. Vừa dứt lời, Diệp Vĩnh Nhân bên cạnh điện thoại liền vang lên. Hai người thân mình đồng thời chấn động. Diệp Vĩnh Nhân cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, đúng là Tiêu Vân Hải điện báo. Liền hướng Nghiêm Khôn gật gật đầu. Nghiêm Khôn lập tức kích động mà đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Vĩnh Nhân mở ra di động loa phát thanh, nói, Vân Hải, hôm nay có phải hay không mệt muốn chết rồi? Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, mệt là mệt mỏi điểm nhi, nhưng thu hoạch pha phong nha, ta này cũng coi như là không phụ Diệp lão sư gửi gắm. Nghiêm tiên sinh ca khúc, cuối cùng là đại công cáo thành. Diệp lão sư, người đem ngươi hòm thư nói cho ta, ta đây liền cho ngài phát qua đi. Các ngươi có thể nghe một chút, nếu cảm thấy không thích hợp, chúng ta lại sửa. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, nếu nói đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng viết ca khúc đều không thích hợp, kia trong vòng còn có ai dám viết ca nha? Tiêu Vân Hải nói, Ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Cái này đánh giá ta nhưng chịu không dậy nổi. Diệp lão sư, ta nơi này còn không có ăn cơm đâu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh làm chính sự nhi đi. Hảo, ta hòm thư là, người đem nó phát lại đây là được. Thực mau, ca khúc Tào Tháo tiểu dạng cùng Từ Phổ liền truyền tới. Diệp Vĩnh Nhân cùng Nghiêm Khôn đều là chơi âm nhạc người thạo nghề. Gần nhìn một lần, liền biết này lại là một đầu khó được kinh điển hảo ca. Nghiêm Khôn kích động mà nói. Cữu cữu, này bài hát thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa ta cảm thấy cùng ta thanh âm phi thường xứng. Tiêu lão sư thật sự là quá trâu bò. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu. Cười nói. Tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt. Ta trước gọi điện thoại đi cảm ơn hắn. Điện thoại thực mau liền thông. Uy, Vân Hải, cái gì cảm tạ nói đều không nói. Về sau có chuyện gì? Cứ việc mở miệng, chỉ cần ta Diệp Vĩnh Nhân có thể làm được. Tuyệt không hai lời, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Chỉ cần các ngươi cảm thấy không tồi liền hảo. Lần này Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu làm đến phi thường long trọng. Phỏng chừng rating không thấp. Chỉ cần Nghiêm tiên sinh có thể đem này đầu Tào Tháo sướng hảo, liền nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Đúng rồi, đem ngươi thẻ ngân hàng dãy số cho ta. Ngày mai ta đem tiền cho ngươi đánh qua đi. Tiêu Vân Hải nói. Ta đây liền không khách khí. Tiêu Vân Hải đem số thẻ nói cho Diệp Vĩnh Nhân. Sau đó lại hàn huyên vài câu. Liền treo điện thoại, Diệp Vĩnh Nhân suy nghĩ một chút, lại tiếp theo cho chính mình người đại diện Lý Tông Dân đi cái điện thoại. Làm hắn ngày mai cấp Tiêu Vân Hải trong thẻ đánh thượng 400 vạn. Một bên Nghiêm Khôn kinh ngạc nói, cữu cữu, này một bài hát cũng quá quý đi. Quý, Diệp Vĩnh Nhân lắc đầu, nói, người biết nếu đem này bài hát phóng tới trên thị trường, sẽ bán bao nhiêu tiền sao? Ta nói cho ngươi, ít nhất 500 vạn, thậm chí còn muốn nhiều. Nói tới đây, Diệp Vĩnh Nhân thật sâu thở hắt ra. Tán thưởng nói, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Lúc trước thật lâu âm nhạc trên mạng treo 8 chữ đã xông vào vô số mê ca nhạc trong lòng. Đối bọn họ tới nói, Vân Hoàng tác phẩm, chính là kinh điển bảo đảm. Chỉ là gia hỏa này đồ chơi quá nhiều. Căn bản là không đem tâm hoàn toàn đặt ở âm nhạc thượng. Trừ bỏ hắn mấy cái phi thường thân cận bằng hữu, bên ngoài liền cơ hồ không có hắn tác phẩm. Dẫn tới hiện tại hắn ca là dù ra giá cũng không có người bán. Nói như thế, ở toàn bộ hoa hạ giới giải trí, vô luận là tài hoa vẫn là lực ảnh hưởng, Tiêu Vân Hải đã xem như âm nhạc đệ nhất nhân. Chỉ là hắn tuổi tác quá nhẹ, tư lịch có chút không đủ. Bằng không, truyền thông đã sớm đem cái này xưng hô mang đến trên đầu của hắn. Nghiêm Khôn vừa nghe, hâm mộ nói, nếu ta có Tiêu lão sư một nửa tài hoa thì tốt rồi. Diệp Vĩnh Nhân sắc mặt biến đổi, đột nhiên trịnh trọng đối Nghiêm Khôn nói, ngươi hiện tại nhất hẳn là cùng hắn học chính là tâm thái. Khôn tử, ta hỏi ngươi, ở ngươi Giang Nam album đại bán sau, ngươi có hay không cảm thấy chính mình thực ghê gớm? Có hay không một loại lâng lâng cảm giác? Có hay không ở công tác thời điểm chơi tai to mặt lớn? Khi dễ tân nhân, ngươi thành thật trả lời ta. Có vẫn là không có? Nghiêm Khôn sửng sốt, trường rất nhiều lần miệng. Cuối cùng mới nói. Ta, có, Diệp Vĩnh Nhân nói. Ngươi thừa nhận liền hảo. Ta hỏi lại ngươi, cùng Tiêu Vân Hải so sánh với. Ngươi có chỗ nào có thể thắng qua hắn? Diện mạo, tài hoa vẫn là tư lịch. Nghiêm Khôn lắc lắc đầu. Chán ngán thất vọng nói. Đều so ra kém. Diệp Vĩnh Nhân vẻ mặt nghiêm khắc nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì chơi đại bài? Dựa vào cái gì cảm thấy chính mình ghê gớm? Tiêu Vân Hải võ hiệp tiểu thuyết đại bán mấy ngàn vạn sách. Âm nhạc album đại bán 1.600 vạn chương. Chụp phim truyền hình rating đạt tới 22. Diễn đệ nhất bộ điện ảnh phòng bán vé vượt qua 3 tỷ. Làm giải thưởng Kim Tôn người chủ trì được đến toàn hoa hạ người tán thành. Có được nhiều như vậy thành tựu. Người có hay không nghe nói qua hắn chơi qua cái gì đại bài? Nghiêm Khôn thấp giọng nói. Không có. Không sai. Chưa từng có. Hắn ngày thường thâm cư thiền xuất. Cũng không làm cái gì tuyên truyền. Nói chuyện hài hước thú vị. Làm việc trầm ổn lão luyện. Đối ngành sản xuất nội tiền bối càng là tôn kính có thêm. Người nhìn xem. Ngắn ngủn một năm thời gian. Có bao nhiêu trong nghề tiền bối đối hắn là khen không dứt miệng. Như vậy tâm thái. Người có phải hay không hẳn là học một chút. Nghiêm Khôn gật gật đầu. Nói. Cữu cữu. Ta hiểu được. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo hướng Tiêu lão sư học tập. Diệp Vĩnh Nhân nhìn Nghiêm Khôn trên mặt kiên định thần sắc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía nói. Khôn tử. Vang cổ yêu cầu dùng búa tạ. Đừng trách cữu cữu vừa rồi như vậy nói ngươi. Ta ở giới giải trí lăn lộn hơn phân nửa đời. Cái dạng gì người chưa thấy qua. Cái dạng gì sự tình không có trải qua quá. Trong một đêm bạo hồng. Rồi lại nhanh chóng biến mất nghệ sĩ thật sự là nhiều đếm không xuể. Ta hy vọng ngươi không cần là một trong số đó. Nghiêm Khôn đạo. Cữu cữu. Ta hiểu ngài ý tứ. Ta nhất định sẽ giống Tiêu lão sư như vậy. Bảo trì chính mình sơ tâm. Không cao ngạo không nóng nảy. Trầm ổn có độ. Tuyệt không sẽ làm đêm đó không trung nhanh chóng biến mất sao băng. Diệp Vĩnh Nhân vui mừng gật gật đầu. Nói. Khôn tử. Hảo hảo cố lên. Hy vọng ở ta về hưu trước. Có thể nhìn đến ngươi trở thành thiên vương kia một khắc. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Liền tới rồi Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu trước một ngày. Buổi sáng, Tiêu Vân Hải nhận được Hồng Thiên Trù điện thoại. Làm hắn buổi chiều 2 giờ đồng hồ đến Yến Kinh Văn Hóa Trung Tâm Đại Giạp Hát tiến hành diễn tập. Đường hắn 2 giờ đồng hồ đuổi tới Giạp Hát thời điểm. Đã có rất nhiều minh tinh đang ở nơi đó nói chuyện phiếm. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải sau. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Nói, Vân Hải. Nơi này, Tiêu Vân Hải vội vàng đi qua, nhìn đến Triệu Uyển Tình bên cạnh đứng đúng là chính mình lão người quen Thái Bình Nhã. Cười nói, Thái tỷ, thời gian dài như vậy không thấy, ngài là càng ngày càng xinh đẹp nha. Nói, người đây là ăn cái gì linh đan rượu dược, chạy nhanh cấp huynh đệ giới thiệu. Thái Bình Nhã che miệng mỉm cười, nói, xem ra ngươi là ở trong vòng hỗn lâu rồi. Càng ngày càng có thể nói. Tuy rằng ta biết ngươi nói chính là giả. Nhưng lòng ta vẫn là thật cao hứng. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái oan uổng biểu tình. Nói. Trời đất chứng giám. Thái tỷ. Ta vừa mới nói tuyệt đối là thiệt tình thành ý. Giống ta như vậy người thành thật. Liền chưa từng có giải quá dối. Không tin. Ngươi hỏi một chút Uyển Tình. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Cái này ta biết. Bởi vì hắn chưa từng có nói qua một câu nói thật. Cho nên cũng liền không có cái gọi là giải không nói dối vấn đề. Phụt, Thái Bình Nhã bị Triệu Uyển Tình nói chọc cho vui vẻ. Nói, thì ra là thế nha. Ta xem như minh bạch. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, mỗi lần đều trước mặt người khác người sau hủy đi ta đài. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Thái tỷ. Người cũng muốn ở lễ chiếu đầu thượng biểu diễn sao? Thái Bình Nhã nói. Đương nhiên. Triệu Uyển Tình cười hỏi. Người biết Thái tỷ sướng cái gì sao? Này ta nơi nào có thể đoán? Triệu Uyển Tình nói. Tôn Thượng Hương. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Nguyên lai người nói cái kia khuê mật chính là Thái tỷ nha. Từ Kim Tôn âm nhạc tiết thượng. Tiêu Vân Hải giới thiệu Triệu Uyển Tình cùng Thái Bình Nhã nhận thức sau. Hai người liền thường xuyên ở trên mạng hỗ động nói chuyện phiếm. Thời gian dài, liền thành không có gì giấu nhau khuê chung bạn thân. Ba người chính trò chuyện thiên. Nghiêm Khôn đã đi tới. Tiêu lão sư, cảm tạ ngươi lại lần nữa cho ta viết như vậy một đầu hảo ca. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy. Cười nói, không cần khách khí, Nghiêm tiên sinh có thể vừa lòng. Đó là không thể tốt hơn. Huống chi. Các người cũng cho ta đại kiếm lời một bút. Tiêu Vân Hải viết đến này 4 bài hát. Vì hắn mang đến 1.550 vạn thu vào. Trong đó Tôn Thượng Hương Tào Tháo Niệm Nô Kiều Tam bài hát. Mỗi đầu 400 vạn. Tâm Chiến bởi vì là vì chính mình công ty Đồng Phiêu Phiêu viết. cho nên giá cả thấp một ít, chỉ cần 350 vạn. Hiện giờ, trong vòng đã sớm truyền khai, Tiêu Vân Hải dùng hắn kia tuyệt thế tài hoa, một hơi viết 6 đầu về Tam Quốc ca khúc, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Mặt khác 5 ca khúc bình quân 370 nhiều vạn nhất đầu. Sáng lập âm nhạc sử thượng tối cao kỷ lục. Một lát sau, Hồng Thiên Trù đi đến, nhìn đến Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo tiểu tử, khó trách ngày đó không lý do nói cái gì ta hại ngươi. Nguyên lai là bị nhiều như vậy mời ca cấp sầu nha. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ai nói không phải nha, bất quá, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại nha. Liên tiếp viết 6 đầu tân ca, quả thực chính là cái kỳ tích nha. Nói cho ngươi một tin tức, chúng ta đã quyết định ở tiệc tối thượng, chuyên môn sáng lập ra một cái ngươi tân ca tuyên bố phân đoạn. Đến lúc đó, ngươi muốn đi lên nói mấy câu, đơn giản giải thích một chút ca khúc, sau đó lại làm đại gia đi lên biểu diễn. Thế nào? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên có thể, ta là cách mạng một khối gạch. Nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Ha ha, tiểu tử ngươi thiếu cho ta bần. Được rồi, chuẩn bị diễn tập đi. Hồng đạo, có phải hay không có điểm sớm nha? Ta xem nơi này cũng liền 8-9 cá nhân, còn có thật nhiều không có tới đâu. Triệu Uyển Tình cười nói, những người khác ở hôm nay buổi sáng liền diễn tập xong rồi, hiện tại liền dư lại chúng ta. Chấm, kia cũng không đúng nha. Phiêu phiêu như thế nào còn không có tới? Nhân gia đã sớm cùng Tiết tỷ lại đây, đang ở hậu trường chuẩn bị đâu. 5 phút sau, Hồng Thiên Trù đi tới sân khấu trung ương, trong tay cầm một cái microphone. Hô, các vị, cảm tạ đại gia có thể đáp ứng lời mời tham gia chúng ta Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu diễn xuất. Chúng ta hiện tại bắt đầu diễn tập một lần, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Còn thỉnh đại gia có thể nghiêm túc đối đãi. Hảo, cho mời người chủ trì lên sân khấu. Tiến đến chủ trì tiệc tối chính là CCTV đài trụ cột Từ Quân cùng Đồng Lệ Hân. Hai người là bạn nối khố. Chủ trì như vậy một đài lễ trao giải tự nhiên không nói chơi. Tiết mục vẫn luôn diễn tập tới rồi buổi tối 8 giờ mới kết thúc. Chỉnh thể hiệu quả phi thường không tồi. Hồng Thiên Trù thoạt nhìn thật cao hứng. Thỉnh đại gia hào hào ăn một đốn, lúc này mới từng người đi trở về. Ngày hôm sau buổi chiều 5 giờ chung, Yến Kinh Văn Hóa Trung Tâm Đại Giáp hát đã là đám đông như đổ. Vô số fan cầm từng người thần tượng họa báo, tranh chữ, ở nơi đó nhiệt liệt thảo luận. Truyền thông lập tức tới hơn 120 gia, sớm liền chiếm ở tốt nhất quay chụp vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm thảm đỏ cuối. Chờ mong đệ nhất vị minh tinh đã đến. Niệm Nô Kiều, Y Năng Tĩnh, Tôn Thượng Hương, Liễu Nham, Xích Bích, A Lan, Tâm Chiến, A Lan, Tào Tháo, Lâm Tuấn Kiệt, Tý Xích Bích, Lâm Tuấn Kiệt, Tam Quốc Luyến, Tăng, Tam Quốc Sát, Uông Tô Lang, Cách Trương.